Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 975, Hắc Ám Phật Tổ. Cát Tiểu Ức hì hì cười nói, chúng ta đương nhiên biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện a. Cũng là khách khí một chút, Tô Dương thân thủ tại Tiểu Ức xinh đẹp gương mặt bên trên sờ một chút. Cười nói, tiểu nha đầu, ngươi làm sao không khách khí với ta một chút? Cát Tiểu Ức cười nói, trên đường cẩn thận, đây coi như là rất khách khí đi. Tô Dương cười cười, lại đưa tay đem hai nữ ôm đến trong ngực. Một bên ngửi ngửi các nàng mùi tóc, một bên tỉ mỉ đập đánh các nàng lưng thơm. Ôn Nhu nói, có thời gian mang các ngươi đi một ngôi nhà khác nhìn một chút chúng tỉ muội, để cho các ngươi lẫn nhau ở giữa nhận thức một chút. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói ra, chúng ta đi qua công ty cao ốc, là gặp qua Phượng Nghi tỷ, Ninh Kha tỷ, còn có Bách Hợp tỷ các nàng. Cát Tiểu Ức cười nói, lão công nha, không nghĩ tới chúng ta công ty làm lớn như vậy a. Tô Dương cười nói, kiếm tiền chỉ là phụ muốn, chân chính có giá trị đồ vật cũng không phải tiền tài. Cát Tiểu Ức cười nói, biết rồi, bất quá đối với ta loại này người bình thường tới nói, vẫn cảm thấy tiền tài càng có yêu. Tô Dương cười nói, cho các ngươi đan dược ghi lấy ăn, đừng quên, chắc chắn sẽ không quên rồi sao? Cát Tiểu Ức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, vừa cười vừa nói, đây chính là có thể làm cho chúng ta kéo dài tuổi thọ, tăng lên công lực đồ vật. Ta cùng Tụng Y đều sẽ đúng hạn ăn. Tô Dương cười cười, ngó ngó Nguyễn Tụng Y, cúi đầu tại nàng tươi môi đỏ phía trên nhẹ nhàng một hôn. Ôn Nhu nói, ta phải đi. Nguyễn Tụng Y gật đầu, nhỏ giọng nói ra, thân ái ngươi đi mau đi, đừng chậm trễ trong trò chơi sự tình. Ngươi hôm nay còn muốn đi đánh đoàn đội phó bản đây. Tụng Y thân hình cao gầy mà sung mãn, một đôi chân đặc biệt thon dài, cho nên tại cái đầu phía trên còn cao hơn Tiểu Ức không ít. Tiểu Ức chỉ có 1m6 ra mặt, nhưng thân hình cũng rất sung mãn. Giờ phút này hai nữ mặc lấy áo dài, Tô Dương có thể rõ ràng mà nhìn thấy các nàng hướng về phía trước nổi bật bộ ngực hình dáng. Hoàn mỹ như vậy, thân thể đường cong thật đúng là để hắn không nỡ buông tay. Thật muốn đi. Tô Dương vỗ vỗ hai nữ lưng thơm, sau đó đem các nàng buông ra, chuẩn bị quay người rời đi. Cát Tiểu Ức lúc này đột nhiên nhón chân lên lại gần ôm lấy Tô Dương cổ tại bên miệng hắn hôn một cái. Sau đó giống con gấu túi một dạng treo ở Tô Dương trên cổ, dán vào nam nhân môi thân mật nói, thân ấy, người ta hội vẫn muốn ngươi, buổi tối muốn ban ngày nghĩ, nằm mơ cũng muốn. Nhất định muốn thường xuyên đến xem chúng ta được không? Ta cùng Tụng Y nhất định thật tốt cùng ngươi. Ngươi muốn ăn người ta thân thể đi đâu đều có thể, người ta đều đáp ứng ngươi. Tô Dương ôm lấy Cát Tiểu Ức thân thể, vừa cười vừa nói, tốt, ta sẽ thường xuyên tới thăm đám các người. Thân ái ngươi đi mau đi. Cát Tiểu Ức buông ra Tô Dương theo trong ngực hắn nhảy xuống. Tô Dương cười cười, lần nữa cùng hai nữ cáo biệt, sau đó quay người rời đi. Hắn biết hai nữ nhân này không muốn chính mình đi, nhưng hôm nay thật là có chuyện muốn đi làm a. Về đến nhà, Tô Dương lập tức lên lầu đăng nhập trò chơi. Tô Tranh đã gửi tin tức đang thúc giục, trước mắt đều đang đợi một mình hắn. Cũng chỉ có Tô Dương mới có lớn như vậy mặt mũi. Tất cả mọi người nguyện ý chờ. Đổi lại người khác, đừng nói là các loại, nếu là đến trễ, trực tiếp đá người, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã buông xuống tại Thiên Hành gia tộc cùng Nhất Diệp Thảo hỗn hợp trong đội ngũ, không có việc gì không có việc gì, cũng không có đợi bao lâu. Ta đi, tiện thần lại nhưng đã đánh thuê 4, tốt khoa trương. Cửu ca vừa tốt rong 2, đoán chừng kém tiện thần 5 vạn điểm trở lên. Mau nhìn tiện thần sủng vật. Hồ ly đại tỷ cùng con thỏ đại tỷ rõ ràng đều là đánh thuê ba. Thiên thiên muội tử thực tập 5. Thực lực này quả thực. Tranh thủ thời gian chuẩn bị. Phải vào vốn. Tô Tranh là lần này phó bản chiến người cầm đầu. Nàng xác định truyền tống về sau. Còn lại người cũng ào ào truyền tống đến phó bản bên trong. Nhìn đến toàn màn thực tập người chơi. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Mọi người chẳng lẽ đều như thế đồ ăn sao? Có thể đạt tới lính đánh thuê mức độ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền tiên cấp sủng vật đều khó mà đạt tới. Nói thí dụ như Tô Tranh tiểu tử đồng. Liền hoa thiên thiên đều là thực tập. Người chơi cùng người chơi ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ xem đỉnh đầu danh hiệu xưng hào liền có thể phân biệt ra được. Lão cửu lính đánh thuê 2. Tổng hợp cho điểm cần phải tại 210.000 trở lên. Tất cả MT đỉnh phía trước. Con thỏ tỷ tỷ mị nhi tỷ tỷ tự do phát huy. Gâu gâu gâu, đánh. Ha ha, hôm nay nhất định có thể thông quan. Có tiện thần cùng lão cửu dạng này đại thần tại. Không thông quan không có đạo lý a. Trực tiếp đẩy ngang đi qua. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi vô cùng tin tưởng. Xác thực, nhất Diệp Thảo cùng thiên hành gia tộc lực lượng tinh nhuệ tập hợp về sau. Xác thực phi thường cường đại, riêng là Tô Dương cùng thiên hành cửu ca hai cái này có thể xưng bắc đồng dạng tồn tại. Thiên hành cửu ca cái này siêu cấp nhục thuẫn hiện tại là càng ngày càng biến thái. Hắn cưỡi thần cấp tỏa kỵ hướng phía trước một đỉnh. Huyết hồng hy hữu boss công kích đánh ở trên người hắn thì cùng tha cho ngứa giống như. Mọi người rất nhẹ nhàng địa nhìn thấy hắc ám Như Lai. Hắn ngồi hắc sắc liên thai buông xuống. Tạo hình uy phong muốn chết. MT chống lên. Người khác toàn lực phát ra. Tất cả mọi người đã đánh qua rất nhiều lần. Đấu pháp cái gì đều đã không sai tại tâm. Đoàn người chỉ cần dựa theo trước đó đấu pháp đi đánh là được. Cửu vĩ thiên hồ, chịu chết đi. Hắc ám Phật tổ duỗi ra to lớn bàn tay. Đem cửu vĩ ấn tại trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, cửu vĩ cái thứ nhất bị phong ấn. MT hơi đi tới. Gâu gâu gâu, mở lam. Mọi người ào ào xông lên trước. Một đám MT ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ bay đến giữa không trung vây quanh hắc ám Phật tổ. Hắc ám Phật tổ ngồi tại hắc sắc liên thai phía trên treo giữa không trung. Nó chắp tay trước ngực, sau lưng lại huyễn hóa ra 8 cánh tay trưởng. Cái kia 8 cánh tay trưởng hướng về chung quanh MT đập đánh tới. Mục sư chú ý phân tán trị liệu kỹ năng không muốn trồng lên. Bản tiểu thư phía trên, long hồn lưu ly kiếm, cực điểm phá không, trời ạ, tiện thần phát ra tốt biến thái, một tiễn đi xuống hơn 600.000, một tiễn này thương tổn thật cao, à, nếu như không phải là bởi vì hội bị phong ấn, căn bản cũng không cần chúng ta nha, tranh thủ thời gian phát ra, đoàn người một bên đàm tiếu một bên vây công boss. Bầu không khí tương đương hòa thuận. Hắc ám Phật tổ là cấp 180 tranh cấp hy hữu boss. Nắm giữ 70.000 điểm công kích. Nhất Diệp Thảo chúng MT trên cơ bản đều có 30% trở lên physical damage reduction. Tăng thêm sinh mệnh chi thuẫn về sau. Bọn họ có thể kháng trụ. Tô Dương cùng Long Thỏ phát ra phi thường cao. Riêng là Tô Dương. Tại đánh hắc ám Phật tổ thời điểm, thần thánh thương tổn hiệu quả hết sức rõ ràng. Có điều hắn tận lực khống chế phát ra, bởi vì hắn muốn để Long Thỏ phong ấn mà không phải mình. Mọi người tập kích phía dưới, hắc ám Phật tổ lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Thứ nhất ống máu đánh coi như nhẹ nhõm. Thứ hai ống máu bắt đầu thời điểm, hắc ám Phật tổ bắt lấy Long Thỏ đem phong ấn. Hai tòa ngũ chỉ sơn xuất hiện, Long Thỏ cùng cửu vĩ phân biệt mất đi chiến đấu năng lực. Lão Tô, cái này một ống máu hội phong ấn hai cái, ngươi cẩn thận một chút. Thiên hành cửu ca lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận cũng vô dụng. Cửu vĩ cùng long thỏ phát ra toàn bộ tính toán tại trên đầu ta. Nó người đã không có cách nào vượt qua ta phát ra. Cho nên cái này một ống máu ta thì toàn lực ứng phó a. Sau cùng một ống máu đến giao cho người khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.